Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình đi tìm cách giải lời nguyền Hansen cho làng Di của cô Tố Uyên và Văn Tâm. Sau khi họ ở bản mèo thì bây giờ họ đã sang bản khỉ, để xem những người ở tộc khỉ này sẽ có điều huyền bí kỳ diệu gì, và liệu họ sẽ dẫn hai người đến được với ông lang mèo để tìm cách giải lời nguyền Hansen hay không. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quác Tử qua hình ảnh Facebook ở bên để đọc các tác phẩm khác của tác giả Quác Tử. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu tập 4, Con gái của Phú Ông. A Hỷ dẫn hai người vào bên trong một ngôi nhà lớn. Ở đó có một ông lão đang ngoài 80 tuổi, râu tóc bạc phơ. Ngồi xung quanh ông già kia là năm lão già khác, ít tuổi hơn. Trên người bọn họ đều quấn cái khăn lớn, to, che hết toàn thân. Riêng ông lão ngồi ở giữa, quấn chiếc khăn màu vàng. Tâm phần nào cũng đoán ra người ngồi giữa căn nhà ấy chính là chồng của bà Mọ. Ông lão hướng ánh mắt đen ngòm ngòm, trên khuôn mặt chạm trổ chằng chịt những ký tự kỳ lạ, nhìn thẳng vào mặt người thanh niên lạ mà cất giọng: "Đến đây ngồi uống trà đi." Tâm kéo Tố Uyên ngồi xuống một góc sau khi nghe lời của ông già. Ông già bấy giờ mới từ từ mở đôi mắt thật sự của mình ra. Cả hai nhìn thấy đó là cả một cửa sổ tâm hồn mờ đục nhưng tràn theo vẻ thâm thúy. A Hỷ tiến đến bên ông già quấn khăn màu vàng thì thầm điều gì đó. Ông lão nghe xong gật gật đầu, đoạn cất giọng: "Việc tộc mèo nhờ, ta không dám hứa, bởi vì đêm nay chúng ta phải thực hiện nghi lễ hiến tế, và rất có thể hai người lạ mặt sẽ là bữa ăn cho loài mộc quỷ." Nói đến đây, ông lão dừng lại, đưa tay vẫy hai người khách lạ đến bên cạnh mình. Tâm nghe lời ông lão mà lạnh cả sống lưng, theo phản xạ dùng mình một cái. Lúc đó anh mới để ý rằng khi bám vào thang dây để leo lên, Tâm có vô tình nhìn thấy mấy cái đầu lâu nằm ở trong một thân cây rỗng. Điều ấy làm dấy lên trong đầu chàng trai một ý nghĩ. Đây có thể là một bộ tộc dùng người để hiến tế cho một thế lực tâm linh nào đó, và họ đang muốn lựa chọn một trong hai người làm vật tế. Cô Tố Uyên đến gần ông cụ, đoạn cất giọng hỏi. Mà ngay cả chính cô lúc đó cũng không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh được đến như vậy. "Xin lỗi, ý cụ là sao ạ?" "Việc đó không phải là ý của ta. Nếu con mộc quỷ đó chọn hai người làm bữa tối, thì chỉ có thể trách số phận hai người mà thôi." Văn Tâm không kìm được cảm giác mà lên tiếng. "Vậy là người tộc ông định đem chúng tôi làm vật tế?" Ông lão lạnh lùng. "Không, chúng ta không bao giờ có ý định dùng bất kỳ ai làm vật tế cho mộc quỷ cả." Vậy thì tại sao?" Đáp lại câu hỏi của Tâm là vẻ mặt bình thản của lão già quấn khăn vàng. Ông ta đưa tay lên ra hiệu cho cậu thanh niên lạ mặt giữ bình tĩnh, rồi cất giọng không to không nhỏ kể về một câu chuyện. "Cách đây không lâu, ở trong tộc khỉ xuất hiện một con quỷ. Người dân trong tộc chưa bao giờ thấy thân ảnh thật sự của con quỷ ấy. Chỉ biết nó có thể nhập vào bất kỳ cái cây nào, sau đó dùng chính cái cây đó để cắn nuốt con mồi cho đến khi nạn nhân hoàn toàn biến mất ở trong cái cây đó. Nói đến đây, ông cụ bất giác thở dài một cái, sau đó lại rót một ly trà. Lúc đầu ta cùng với người trong tộc có đến cái cây định đốn nó đi để lấy xác người ra. Nhưng sau khi trẻ hết thân cây, to phải đến hai người ôm ấy. Những gì chúng ta nhận được chỉ là một đống củi không hơn, không kém. Tâm nghe đến đây, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Vậy người ấy đã hoàn toàn biến mất. Ông lão gật gật đầu. Đúng vậy. Đó là nạn nhân đầu tiên của con quỷ. Vậy tại sao mọi người không tránh xa khỏi những cái cây có biểu hiện bị quỷ nhập? Ông cụ râu bạc lắc đầu. Thứ ấy hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Cho đến khi chúng ta tận mắt thấy nó ăn thịt nạn nhân, thì mọi thứ đã qua muộn. Ông lão nói đến đây, lại đột ngột dừng lại. Bởi vì ở bên ngoài vọng đến một tiếng hét đầy đau đớn của một người phụ nữ. Những người có mặt trong ngôi nhà đó lập tức chạy ra hướng mắt về phía âm thanh thảm thiết. Cả hai theo chân của người tộc khỉ chạy trên cây cầu treo dẫn ra chỗ sự việc. Ở một khoảng cách không xa, Tâm cùng với Tố Uyên đều chết sững cả người khi nhìn thấy là một người phụ nữ độ ngoài 40 đang vùng vẫy trong một đống máu thịt bầy nhầy. Cái thứ gây ra cảnh tượng kinh dị đó là một cái hố miệng đỏ lòm lòm mọc ra từ cái thân cây ở dưới chân bà ta. Miệng con mộc quỷ đó, mặc cho người phụ nữ cố gắng kêu gào, vẫn từ từ nhai con mồi, tạo thành những tiếng nhóp nhép cộng với âm thanh xương gãy rùm rộp. Chả mấy chốc, người phụ nữ xấu số chỉ còn là một đống thịt nát vụn bầy nhầy ghê tởm. Sau khi nuốt con mồi vào bên trong bụng, cái miệng đỏ lòm kia cũng từ từ biến mất, không để lại dấu vết. Kể cả những tia máu bắn thành vòi dính đầy trên thân cây mà chính mắt Tâm thấy khi nãy cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Sự kỳ lạ vừa xảy ra trước mắt làm cho cả Tố Uyên lẫn Văn Tâm đều tưởng rằng những hình ảnh vừa chứng kiến chỉ là ảo giác. Nếu như không có lời giải thích thêm từ A Hử, kẻ đang đứng đằng sau lưng. Con quỷ đó sau khi cắn nuốt nạn nhân, tất cả những gì liên quan đến con mồi như máu thịt vương vãi trên thân cây cũng đều biến mất theo nó. Tâm nghe xong mà rùng mình, anh không biết những cái xác vụn kia sẽ bị con mộc quỷ đưa đến thế giới nào. A Hử nhìn về phía mới xuất hiện cái miệng, liền khẽ lắc lắc đầu. Vậy là mùa trăng này con quỷ ấy đã thưởng thức món tráng miệng đầu tiên. Tâm liền quay sang. Đầu tiên? Đúng vậy. Từ giờ đến sáng mai, người dân làng khỉ vẫn sẽ bị nó ăn thịt thêm. Cô Tố Uyên từ nãy đến giờ vẫn chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, cũng quay sang A Hử. Chả lẽ tộc khỉ cứ để cho cái thứ ghê tởm ấy ăn thịt người sao? Chúng tôi chẳng biết làm gì hơn. A Hử lắc đầu, nhìn về phía xa mà đáp. Tâm thấy kẻ đứng trước mặt mình đã có thái độ chấp nhận số phận, và dường như người trong tộc này cũng vậy. Họ xem việc một người trong tộc bị con mộc quỷ ăn sống là chuyện hết sức bình thường. Vậy người của tộc ông không thử chống trả con quỷ sao? Đánh không lại thì cùng lắm là tránh xa mấy cái cây này, chứ ở đây mãi thì chả mấy chốc. A Hử đáp. Chúng tôi cũng đã có vài lần chống trả lại, nhưng việc ấy chỉ làm cho con quỷ thêm phẫn nộ. Thật ra phải trả cho cơn thịnh nộ là mạng sống của hai chục tộc người khỉ. Còn việc trốn đi, chúng tôi không thể rời khỏi đất này. Đó là sứ mệnh của chúng tôi. Người tộc ông không sợ một ngày nào đó sẽ lại trở thành món ăn cho con quỷ? Có chứ. Mỗi người trong chúng tôi đều sợ hãi và căm phẫn cái thứ ấy. Tôi biết nãy giờ các người cảm thấy tộc khỉ chúng tôi lạnh lùng khi chứng kiến người thân ra đi. Đúng vậy. Tâm đáp. A Hử chỉ tay về một đứa bé đang ngồi bó gối, nhìn sự việc xảy ra. Người phụ nữ bị mộc quỷ ăn thịt là mẹ của con bé đó. Cả ba người đi đến trước mặt cô bé. Lúc này, Tâm mới để ý đôi bàn tay cô bé đang run lên. Tâm không hiểu tại sao cô bé lại biểu hiện ra vẻ mặt vô cảm lạnh lùng. Chỉ đến khi nhìn sâu vào mắt cô bé mới thấy trong đó chứa đựng đầy nỗi sợ hãi. Tố Yên đến ngồi bên cạnh, nhưng dường như cô bé ấy không muốn giao tiếp với người lạ, cho nên hất tay ra. Sau đó chạy vào trong một ngôi nhà cây đóng chặt cửa. A Hử nhìn theo đứa bé, rồi quay sang nói với một người phụ nữ vừa mới đến. Bà ta gật gật đầu mấy cái, đi vào bên trong ngôi nhà cô bé vừa trốn. Mày nhìn xem, có thấy cảm xúc gì trên khuôn mặt con bé không? Những thứ mày trông thấy lại không phải là nội tâm của con bé, cũng như đa phần người tộc Khỉ. Họ đều bị mắc một chứng bệnh. Da mặt sẽ luôn luôn giữ một biểu hiện cảm xúc. Đó là cái giá phải trả khi thứ sức mạnh kỳ bí kia ban cho. Dù chúng ta có muốn hay không. Tâm cũng không hiểu rõ thứ sức mạnh ấy là gì, lại có thể lấy đi tất cả biểu cảm hỉ nộ ái ố của người tộc Khỉ. Liền quay sang thăm dò. Thứ sức mạnh kỳ bí của người tộc Khỉ được ban cho là cái gì mà phải đánh đổi như vậy? Là khả năng sống lâu, thậm chí có thể sống đến vài trăm năm và hơn thế nữa, nếu như không bị chết vì tai nạn hay thu giữ. Suốt mấy trăm năm qua, chúng ta không muốn nhận thứ sức mạnh ấy. Là mấy trăm năm sao? Lần này thì cả hai người đều thốt lên, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc. Câu trả lời của người khách mới đến này nhận được làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Ông không đùa đấy chứ? A Hử nghe xong, nhìn thẳng vào mắt của Tố Uyên. Cô nghĩ ta giống như đang đùa sao? Vậy ông năm nay... A Hử lạnh lùng. 500 tuổi. Cái gì? 500... Văn Tâm dường như không nói thêm được lời nào khi nghe câu trả lời ấy. Mày lạ lắm phải không? Nói xong, A Hử chỉ về phía căn nhà. Mặt trời lên cao, lúc này cũng đã hạ xuống lưng ngọn cây. Bóng đêm cũng bắt đầu bao phủ xuống cánh rừng chết, làm cho cảnh vật xung quanh càng trở nên ma mị. Còn bé trông vậy chứ cũng hơn 300 tuổi. Đối với một số người trong tộc, con mộc quỷ đó mang đến một sự giải thoát. Mặc dù là đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất. Bởi nếu như người tộc tao rời khỏi rừng chết, chỉ cần qua một tuần trăng, thì kẻ ấy lại xuất hiện trở lại một cách bí ẩn. Nói xong, A Hử dẫn hai người khách lạ rời quay trở lại căn nhà lớn. Ông lão quấn khăn vàng và năm người kia vẫn ngồi lặng lẽ. Ông cụ đưa ánh mắt mở đục nhìn Văn Tâm, cất giọng khàn đặc. Cả hai người thấy rồi chứ? Dứt lời, ông cụ ho lên một tràng, phải vốt ngực mới nói tiếp. Đã đến đây rồi thì ở đây qua đêm nay. Mong sao ngày mai chúng mày không chui vào miệng con mộc quỷ. Văn Tâm nghe xong lời ấy thì lập tức lùi lại một bước, miệng thốt lên. Không, đêm nay chúng tôi sẽ tránh xa những cái cây quỷ quái này. Đoạn, anh chạy ra khỏi chỗ mấy ông lão đang ngồi, còn không quên kéo người mình yêu ra khỏi cái nơi này. Nhưng khi đến hành lang, có cái thang dây lúc sáng, mấy người đã leo, chuẩn bị bám vào leo xuống, thì nghe tiếng bước chân của ai chạy đằng sau. Này, đợi một chút. Tâm quay đầu lại, nhìn thấy A Hử đang đến chỗ mình đang đứng. Đêm nay, hai người không thể rời khỏi mấy ngọn cây này đâu. Tại sao? Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì đêm nay chúng tôi không ở lại đây đâu. Nghe xong câu hỏi của Tâm, A Hử hử lên một tiếng. Đoạn không nói không rằng, ném miếng thịt còn dính máu đỏ xuống đất. Cả hai nhìn xuống, miếng thịt còn chưa rời khỏi tay kẻ đứng trước mặt họ bao lâu, thì từ dưới đất lúc bấy giờ xuất hiện hàng ngàn những đốm sáng to nhỏ, màu xanh lè lè. Tâm cảm thấy giận người khi nhìn vào thứ ánh sáng mập mờ chớp tắt ấy. Cô Tố Uyên cũng chung một cảm giác với người mình yêu. Cô lùi lại một bước, tránh xa cái lan can. Nó là cái thứ quái quỷ gì vậy? Là cái thứ quái quỷ gì vậy? A Hử đáp lạnh lùng. Mỗi khi đêm xuống, ở rừng chết xuất hiện cả ngàn con thú dữ. Theo lời kể của già thì đó là vật đến từ địa ngục. Ngoài nhai nhúa thể xác, nó còn có thể tiêu hóa cả linh hồn con mồi xấu số. Vì vậy người dân làng tao rất sợ. Trước khi trời tối hẳn, tất cả thành viên trong tộc đều không dám rời khỏi ngọn cây. Nói đến đây, A Hử quay lại căn nhà khi nãy, Văn Tâm cùng nàng vừa chạy ra. Cả hai bỏ đi ý định rời khỏi nơi ở của tộc khỉ. Ở cũng chết, mà đi cũng chết. Người tộc khỉ chả khác gì là một món ăn đã đặt sẵn trong miệng của loài quỷ dữ. Văn Tâm lẩm bẩm mấy câu, A Hử liền quay lại. Nếu như hai người ở đây thì còn có cơ hội sống. Còn rời khỏi tộc khỉ thì chắc chắn không bao giờ có cơ hội gặp làng mèo. Ngày nào tộc ông cũng phải chịu cảnh này sao? Tố Uyên hướng ánh mắt về phía ngôi nhà nhỏ đang tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhẹ. Nơi ấy có một nhà ba người đang quây quần bên nhau. Không, con mộc quỷ ấy cách 3 năm mới xuất hiện một lần. Sau đêm trăng rằm, hai người có thể nói là kém may mắn khi đúng lúc này lại đến đó. Cả hai nghe lời A Hử nói xong thì đều cạn lời. Lúc này ba người đã bước vào ngôi nhà lớn, ông cụ vẫn cứ ngồi lim dim. Hai người là khách của tộc mèo gửi đến. Chúng tao sẽ cố gắng hết sức bảo vệ các người. Nhưng chúng tao không dám hứa là sẽ dám bảo toàn tính mạng cho cả hai. Bởi vì ngay cả 6 người chúng tao ngồi đây cũng không thể thoát khỏi sự lựa chọn của con quỷ ấy. Ông lão dứt lời liền tháo tấm khăn quấn quanh người. Hai người khách lạ trợn mắt khi nhìn thấy cơ thể của ông lão. Tâm không thể tin vào những gì xảy ra trước mặt, liền thốt lên. Sao lại có những cái rễ cắm vào cơ thể thế kia? Cơ thể của ta và 5 người ở đây từ lâu đã hòa hợp với cái cây này. Đó là cách để chấn giữ một nửa sức mạnh kỳ bí khỏi sự dòm ngó của các thế lực. Nửa sức mạnh còn lại do tộc mèo chấn giữ, mà chúng ta cũng không biết ấy là thứ gì. Thế còn con mộc quỷ, nó có thể nhắm vào nguồn sức mạnh kỳ bí kia để mạnh hơn? Không, nhiệm vụ của nó là loại bỏ một số thành viên trong tộc khi theo lệnh ngài, chứ nó không thèm để ý tôi. Tâm nghe đến đây thì bỗng nhiên bên tai có tiếng răng rắc. Quay sang phía Tố Uyên, trong khoảnh khắc anh chết sững khi một cái miệng đỏ lòm xuất hiện ngay bên cạnh nàng. Nó! Tâm kêu lên nhưng dường như âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. A Hử vội vàng hiệu cho hai người im lặng. Cả hai đều nín thở, đứng bất động để cho cái miệng kia càng lúc càng hiện rõ. Cái miệng của con mộc quỷ từ từ lướt đến chỗ của Tố Uyên đang đứng, cho đến khi cái thứ ấy dừng sát bên chân cô. Trong khoảnh khắc, cô cảm giác như một nửa bàn chân của mình đã nằm trong miệng quỷ. Trong cái hố đen ngòm không thấy đáy, vọng ra âm thanh lộc cộc như có chục cái cối xay khổng lồ trong ấy. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, làm cho Tố Uyên lạnh toát cả tay chân. Những người có mặt ở căn nhà đó ngỡ rằng cô gái ấy sẽ thành món ăn tiếp theo của con quỷ. Cũng may Tố Uyên cắn chặt môi, không để cho âm thanh phát ra. Cái miệng của con mộc quỷ một lần nữa di chuyển gần hơn. Sau đó, nó đi vòng vòng ở dưới chân của Tố Uyên. Từ trong cái hố đen mọc ra những thanh gỗ nhọn hoắt lợm chởm, sẵn sàng đâm thủng tất cả những gì không may rơi xuống đó. Con mộc quỷ ở bên trong cái cây đi quanh chân mọi người được mấy vòng thì đột nhiên biến mất, trả lại cái sàn gỗ nguyên vẹn như ban đầu. Lúc này Tố Uyên nhìn xuống vết nứt được tạo thành từ cái miệng đầy máu, bây giờ đã không còn nữa. Tầm ngỡ rằng con mộc quỷ đã rời đi, anh thở nhẹ ra, định tiến lại chỗ người mình thương, thì đột nhiên bên tai phát ra một tiếng rầm rất lớn. Tiếp theo đó, cả cơ thể của Tâm bị hất văng ra đằng sau. Tâm lăn ở trên sàn nhà, cảm giác như xương cốt muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Trong giây phút đó, tất cả mọi người khuôn mặt trở nên mờ ảo. Anh Giáng gượng đau đứng dậy, chạy về phía của Tố Uyên. Nơi ấy cũng may, cô chỉ bị hất văng ra một bên nhưng vẫn được an toàn. Chỉ có một trong năm người quấn khăn nâu ngồi bên cạnh ông lão khăn vàng là không được may mắn. Nửa thân dưới của ông già đang bị con mộc quỷ nhai nhóp nhép trong cái miệng sâu hoắm. Cả hai có thể nghe rõ âm thanh từng mảnh xương bị nghiền nát vụn, để lại phần thân thể quằn quại trong vũng máu tanh tưởi, hòa chung với đống nội tạng đã nát bấy. Tố Yên và Văn Tâm đều cảm giác sợ hãi choáng váng trước sự kiện xảy ra trước mặt. Nhưng không ai dám hét lên, bởi vì họ biết nếu như bây giờ phát ra âm thanh thì chắc chắn là con quỷ sẽ chú ý đến họ. Cả căn phòng lúc này ngoài tiếng nhai nhóp nhép phát ra từ miệng của con mộc quỷ thì không có bất kỳ âm thanh nào, kể cả tiếng kêu đau đớn của nạn nhân đang quằn quại. Ông lão vẫn cứ vùng vẫy trong vô vọng thêm mấy cái nữa, rồi xa lìa trần thế. Còn cái miệng của con mộc quỷ đang đưa nốt cái xác đang nằm bất động dưới sàn vào bên trong cái hố đen, rồi lại từ từ biến mất. Mọi thứ lại quay trở lại như cũ, nhưng ngôi nhà gỗ lúc này đã thiếu đi một người khăn nâu. Điều ấy dẫn đến một cơn động đất nhỏ, làm cho mọi thứ chao đảo, tựa hồ như là cái cây khổng lồ đang rung lắc. A Hử quay về phía Văn Tâm nói khẽ. Vậy là ngài muốn tộc khỉ ta thay người canh gác mới? Văn Tâm nghe xong, liền hỏi với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Ngài, sao các ông lại gọi con quái vật ấy là ngài? A Hử lắc đầu. Ý tao không phải là nói về con mộc quỷ. Văn Tâm lại thắc mắc. Vậy là cái quái gì? A Hử không vội trả lời, mà tiến đến chỗ ông lão quấn khăn vàng, đón lấy cái tù và nhỏ làm bằng sừng trâu từ tay của ông lão. Hắn đi ra ngoài hành lang, đưa miệng thổi một hồi dài theo một nhịp điệu nào đó. Âm thanh trầm bổng theo gió hòa tan vào tầng không, vang vọng khắp cả khu rừng chết. Cái tù và vừa rời khỏi môi của A Hử thì có hàng loạt những âm thanh xì xào, như tiếng cả vạn người đang thì thầm một bài chú ngữ vọng len lỏi vào tai của Văn Tâm. Âm thanh nhỏ bé cứ thế quanh quẩn trong trí não, làm cho mọi thứ trước mặt của Văn Tâm quay cuồng, đau đớn từng chập. Nhìn qua phía bên cạnh, Tố Uyên cũng không khá hơn là mấy. Nàng đặt tay lên trán, cơ thể khẽ chao đảo, tựa hồ như không trụ vững. Văn Tâm vội lao qua đỡ. Bây giờ anh mới nhận ra tất cả những hành động của mình đều chậm đi vô cùng. Ngoài họ ra thì những thành viên tộc khỉ có mặt trong ngôi nhà này đều đứng yên bất động. Chỉ có hai người khách mới đến là có thể chuyển động được. Ấy lại là những hành động siêu chậm. Văn Tâm nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Tố Uyên. Anh định hỏi là chuyện gì xảy ra, chỉ là âm thanh không thể phát ra nổi. Tố Uyên cố gắng đưa bàn tay chỉ về chỗ ông lão quấn khăn nâu vừa bị ăn thịt khi nãy. Văn Tâm hiểu ý nhìn theo, nhưng khó khăn lắm mới có thể quay đầu nhìn được. Khi ánh mắt của anh chạm vào cái thứ kia, cảm giác kinh hãi không khác gì cô Tố Uyên cả. Dưới sàn nhà, nơi ông lão quấn khăn khi nãy bị ăn thịt liên tục vặn vẹo nhấp nhô, từ nơi ấy mọc ra một cái đầu người trước con mắt ngỡ ngàng, rồi đến phần cổ, phần vai, trồi ra khỏi cái sàn nhà, mà bây giờ Văn Tâm cũng không biết là thứ ấy làm bằng gỗ hay là một loại sinh vật sống kỳ lạ nào đó. Bên kia cái sàn nhà, sau khi mọc lên đầy đủ thân ảnh của một người quấn khăn nâu, ngồi xếp bằng y như ông lão, thì không gian và thời gian lại trở lại bình thường. A Hử đến trước mặt ông già quấn khăn, trao lại cái tù và, rồi sau đó tiến lại chỗ hai người khách. Văn Tông lắp bắp: Ông lão đó, tại sao lại... A Hử cất giọng trầm trầm: Đây là ngài cử đến cho Tộc Khỉ, một người canh gác mới. Việc lúc này ta nói không phải là con mộc quỷ, bởi vì nó chỉ là một sản phẩm do ngài tạo ra. Đôi khi con quái vật ấy cũng thực hiện nhiệm vụ thay thế một trong sáu người gác cổng, khi họ không còn năng lực bảo vệ sức mạnh mà ngài dùng để ban cho chúng ta. Tố Yên đứng bên cạnh Văn Tâm vẫn còn đang choáng váng sau khi bị âm thanh kia tấn công, cho nên bây giờ cô mệt mỏi, phải ngả người vào vai mình. Văn Tâm đã lấy lại được bình tĩnh. Anh ta đỡ Tố Uyên, mắt nhìn về phía ông lão mới được ngài cử đến vài giây. Sau đó, lại nhìn sang bên A Hử. Ngài là ai? Tại sao ngài lại tạo ra con quỷ để giết hại tộc khỉ? Là người đã tạo ra vạn vật trên đời này. A Hử đáp, rồi nhìn về phía ông lão. Năm xưa nhóm sát thủ sau khi trốn vào rừng chết đã được ngài khai sáng giúp chạm tới sự bất tử. Nhưng cái giá phải trả cho sự bất tử là quá đắt. Cho nên, việc ngài đã tạo ra con mộc quỷ đối với tộc khỉ cũng là một sự giải thoát. Nói đến đây, A Hử hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mấy tán lá đang đung đưa. Văn Tâm cũng thở dài, nhìn về phía mấy cánh cửa ấy, hầu như chả bao giờ được khép lại. Bởi vì có đóng thì cũng chẳng ăn nhầm gì với con quái ấy. Giải thoát cho tộc khỉ, chứ còn chúng tôi thì sao đây? A Hử nghe xong, quay đầu lại. Mộc quỷ cũng chỉ là một con thú nuôi của ngài. Chúng tôi đâu thể bắt nó bỏ một món ăn theo ý muốn của mình. Cũng may cho hai người đâu. Tố Yên lúc này đã cảm thấy đỡ hơn một chút khi nàng rời khỏi bờ vai của Văn Tâm, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía A Hử. Tại sao ông lại nhắc đến hai từ may mắn, trong khi ở cái nơi quái quỷ này chúng tôi có thể bị một con mộc quỷ ăn thịt bất kỳ lúc nào? Cô yên tâm đi, kiếp nạn liên quan đến con mộc quỷ ở tộc khỉ coi như đã qua rồi. Bởi vì mỗi lần cái miệng ấy nuốt một trong sáu người gác cổng, nó sẽ không quay trở lại đây cho đến mùa trăng tiếp theo. Lúc đó hai người chắc cũng đã yên ổn ở làng rồi. Văn Tâm nghe A Hử nói xong thì nhẹ nhõm như vừa chút được tảng đá ra khỏi cơ thể. Anh ta khẽ thở ra một hơi rồi nói với Tố Uyên. Thật là may mắn, cuối cùng chúng ta cũng được ngủ qua đêm nay. Nhưng sự an tâm của hai người lạ bị A Hử dập tắt bằng một hành động lắc đầu. Chưa, thứ có thể bất ngờ nhai sống hai người đã đi qua, nhưng nơi này không thiếu loại ma chúng quỷ có thể đến để bất kỳ lúc nào. Văn Tâm nghe những lời ấy thì thở dài. Trời đất, hết ma lai của tộc mèo, lại đến mộc quỷ của tộc khỉ. Rồi còn có yêu ma quỷ quái gì nữa đây? Khác với tộc mèo, tộc khỉ chúng tao vốn xây dựng trên mảnh đất đầy âm khí, cho nên thường xuyên phải đón tiếp những vị khách không mời mà đến. Còn tộc mèo do dương khí nồng đậm, cho nên gặp ma là chuyện rất hiếm. Văn Tâm nói một cách đầy ngạc nhiên. Nơi đây thật kỳ lạ, cùng là một khu rừng mà lại còn có cả khí âm lẫn khí dương là sao? Bấy giờ ông lão quấn khăn vàng mới ho lên mấy tiếng, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống trước mặt mình. Đợi ba người ổn định vị trí, ông cụ mới từ từ giải thích. Khu rừng chết này vốn là hình tròn theo bát quái, chia thành hai vùng âm dương. Vì vậy, những cái cây ở đây có hai trạng thái rõ rệt. Những cây ở phần rừng thuộc tộc mèo thường có màu xanh tươi hơn so với tộc khỉ. Bấy giờ họ mới để ý, quả thật khi đặt chân lên mảnh đất của tộc khỉ, cây cối chỉ đọc một màu xám xịt. Ở bên kia, ông cụ vẫn nói về khu rừng chết. Nó chất chứa biết bao nhiêu điều bí ẩn, cùng với sự nguy hiểm trùng trùng có thể lấy mạng bất kỳ ai khi vô tình lạc vào đây. Văn Tâm cùng với Tố Uyên, sau khi nghe xong lời ông lão ấy, mà cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng ấy không phải là ảo giác do nỗi sợ hãi, mà là ảo giác của chính bản thân họ tạo ra. Mà đó thực sự đến từ một cơn gió lạnh lẽo đang thổi qua cửa sổ, kéo theo một màn sương mù tràn vào bên trong. Mọi thứ bị làn khói che phủ, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống một cách đáng kể. Phải nói là bây giờ toàn thân mọi người đều lạnh buốt, tựa như đang hứng chịu cả chục cơn gió mùa đông bắc một lúc. Trước lúc khi lớp sương mù dày đặc dâng lên che khuất tầm nhìn, Văn Tâm và Tố Uyên được ông lão quấn khăn vàng cho hai miếng gỗ phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Cầm lấy nó và không nghe theo bất kỳ thứ gì, chỉ được tin vào chính bản thân mình. Ông dặn như vậy. Dứt lời cũng là lúc sương mù dày đặc che đi mọi thứ trước mắt. Không gian chìm trong một màu trắng xóa, tất cả trở nên vô định, không có nơi bắt đầu và cũng chẳng có nơi kết thúc. Không gian do lớp sương mù dày đặc kia tạo ra khiến cho người ở trong đó cảm giác bị cô lập. Rồi sau đó chính nó sẽ dùng cảm giác cô đơn trống trải đó để cắn nuốt linh hồn của nạn nhân từ bên trong. Ấy là lý do tại sao ông lão lại đưa cho hai người khách lạ miếng gỗ phát ra màu xanh. Miếng gỗ đó là thứ duy nhất có thể phát ra một nguồn năng lượng tích cực giúp cho tâm hồn của họ không bị cảm thấy lẻ loi và cô độc. Bất giác, Văn Tâm thấy ngứa ở tay. Anh ta vội đưa nó lên trước mặt và ngay tại lúc này, nỗi sợ hãi của Văn Tâm bị đẩy lên cao khi phải tận mắt chứng kiến từng mảng da thịt bùng beo trên cánh tay của mình. Hòa lẫn vào đó một thứ nước màu vàng lờ lợ từ từ chảy ra, đổ xuống nền nhà. Tiếp đó từng đốt ngón tay, rồi cả xương bàn tay cũng theo đó, mà rơi xuống, hóa thành một thứ chất lỏng màu vàng nhạt, làm cho hai cánh tay cụt lộn của anh run lên từng đợt. Ánh mắt trở nên sợ hãi tột độ. Càng lúc hình ảnh của người nằm chờ chết ở ngọn núi phía sau làng Di càng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của Văn Tâm. Thần trí càng sợ hãi lung lay thì cái thứ sương mù kia lại càng vây chặt lấy cơ thể. Văn Tâm cảm thấy rõ sự ngột ngạt khi bị làn khói trắng dày đặc quấn quanh, như là một vật thể sống đang cố gắng bóp nghẹt lấy mình vậy. Tâm cố gắng đưa từng ngụm không khí xuống lồng ngực một cách khó nhọc, nhưng chỉ độ chục hơi thở anh lại không thể hít thở thêm. Bây giờ, hai cánh tay đã tan chảy gần hết. Dịch màu vàng kia theo đó cũng bắt đầu ăn sâu vào thân thể. Văn Tâm chưa muốn đón nhận cái chết, nhưng ánh mắt của anh cứ mờ dần, mờ dần. Đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, ý chí của Văn Tâm gần như đã bỏ cuộc. Bỗng nhiên trong đầu của anh vang lên lời của ông cụ quấn khăn vàng. Đó chỉ là ảo giác. Cố giữ vững tinh thần. Tâm nghe lời ông cụ nói xong, bây giờ mới để ý. Cánh tay mình từ nãy đến giờ không hề bị đau đớn. Sau vài lần tĩnh tâm hít thở một cách đều đặn, theo sự chỉ dẫn của ông cụ, Tâm cảm thấy không khí trong lành từ những tán cây tràn vào phổi một cách dễ dàng. Mọi thứ xung quanh cũng không còn mờ nhạt nữa, mặc dù xung quanh lúc này trắng xóa. Tâm đưa cánh tay của mình lên trước mặt, nó vẫn không hề bị tổn thương. Bấy giờ anh mới nhận ra đây chỉ là ảo giác do lũ ma quỷ làm thành. Chúng không muốn con mồi của mình vượt qua kiếp nạn một cách dễ dàng, cho nên lúc nãy đã xâm nhập vào tâm trí của Tâm để dò xét. nỗi lo lắng sợ hãi của anh là gì. Sau đó, đưa cái nỗi sợ hãi ấy dần dần hiện hữu ra trước mặt, giống như chính nạn nhân đang thực sự chìm đắm vào trong nỗi sợ ấy. Nó tái hiện lại một cách cực kỳ chân thật. Chân thật đến nỗi nạn nhân không biết rằng đó chỉ là ảo giác nhằm lung lay ý chí để cho hồn phách của kẻ bị thôi miên rơi vào trạng thái hỗn loạn đến cực độ. Khi đó bầy ma chúng quỷ rất dễ chiếm lấy thể xác và thậm chí là cắn nuốt luôn cả linh hồn của nạn nhân. Sâu trong tiềm thức của Văn Tâm vẫn là nỗi sợ hãi về lời nguyền Hansen. Anh sợ mình không còn đủ thời gian để thoát khỏi nó. Khi ấy cơ thể sẽ bị thối rữa một cách từ từ đau đớn. Vì thế lúc này, màn xương quỷ dị mới có cơ hội tấn công. Bây giờ nó không còn khả năng làm việc đó nữa, vì đã bị nạn nhân bắt thóp. Việc Văn Tâm biết được những thứ bọn ma quỷ gây ra chỉ là ảo giác, không có nghĩa là Tố Uyên cũng biết. Đột nhiên Văn Tâm nghe thấy ở trong màn sương mù có tiếng kêu cứu của Tố Uyên. Tiếng kêu thất thanh của Tố Uyên làm cho Văn Tâm vô cùng lo lắng, lao nhanh về phía phát ra tiếng động. Nhưng tất cả chỉ là một khoảng không gian mịt mùng, khiến cho người ấy không thể xác định được phương hướng. Tâm đưa tay quở quạng liên tục gọi tên của Tố Uyên. Phía bên kia, Tố Uyên vẫn bình yên vô sự. Cô ngồi đó, chẳng hiểu tại sao Văn Tâm lại gọi tên mình một cách hoảng hốt như vậy. Đang định quay sang Văn Tâm nói câu gì đó để trấn an, thì một bàn tay của ai bịt chặt miệng mình, kèm theo một câu nói khe khẽ. Cô đừng trả lời, nếu không sẽ bị bắt hồn đi đấy. Tố Uyên nhận ra giọng nói ấy là của A Hử, gật đầu đồng ý. Đoạn ngồi im lặng, mặc kệ Văn Tâm gọi tên mình trong vô vọng. Về phần Văn Tâm lúc này, anh ta vẫn đang đi tìm Tố Uyên trong tâm trí, mà không hề hay biết. Văn Tâm càng đi về phía phát ra tiếng kêu cứu của Tố Uyên, thì lại càng bị lạc vào vô số âm thanh tương tự. Âm thanh kêu cứu phát ra từ miệng của Tố Uyên lúc này lại trở nên khủng khục. Bấy giờ Văn Tâm mới nhận ra, đó không phải là giọng của người phụ nữ đồng hành với mình. Anh lùi về đằng sau một bước, định quay đầu bỏ chạy. Nhưng ở trong không gian trắng xóa ấy, anh không thể xác định được phương hướng. Chưa kể đến việc tiếng kêu cứu thất thanh của Tố Uyên khi nãy, bây giờ lại trở thành tiếng cười the thé. Lúc thì ổng ổng, tựa hồ như có đến cả hàng vạn con quỷ tề thanh. Chúng khép chặt vòng vây, khiến cho con mồi không thể chạy thoát. Văn Tâm xoay đến đâu cũng chỉ thấy những tiếng ma quỷ khóc cười, càng cảm thấy bất an. Một phần sợ hãi, một phần lo cho Tố Uyên sẽ bị rơi vào tay lũ yêu ma quỷ quái, lành ít dữ nhiều. Sự lo lắng cho người con gái ấy đã tạo cho Văn Tâm một luồng sức mạnh ý chí vô cùng to lớn, lấn át cả nỗi sợ hãi về loài ma chúng quỷ. Văn Tâm siết chặt miếng gỗ đang phát sáng lập lòe trên tay, hét lên một tiếng đầy uy mãnh. Sau đó, lao thẳng về phía tiếng cười gần mình nhất. Lũ ma quỷ cũng bị âm thanh uy lực ấy làm cho kinh hãi, tan biến. Ở trước mặt của Văn Tâm lúc này lại là nguồn ánh sáng chói lòa. Anh đưa tay lên che mắt, thì đột nhiên một thứ sức mạnh nào đó khác hất anh lên cao. Sau đó, anh cứ thế mà rơi tự do trong một không gian không có điểm đáp. Cả cơ thể của Văn Tâm lúc này không còn bất kỳ cảm giác gì. Khoảnh khắc đó đến và đi rất nhanh. Chỉ trong một thoáng, Văn Tâm đã lại ngồi lại vị trí cũ. Màn sương mù màu trắng kia cũng đã tan biến. mọi thứ lại bắt đầu hiện ra rõ hơn trước mắt những người ở đó trong căn nhà lớn. Văn Tâm nhìn qua thấy Tố Uyên vẫn bình an vô sự, yên lòng thở phào một cái. Bất giác có âm thanh vi vu từ ngoài cửa sổ vọng vào, kéo theo sự chú ý của anh về bên ấy. Con Ma Lai. Đó là con Ma Lai. Văn Tâm giật mình thốt lên khi thấy ở ngoài cửa sổ có vô số đốm sáng màu xanh lập lòe, giống hệt con Ma Lai mà anh đã thấy ở tộc mèo. Những luồng sáng chớp tắt liên tục phát ra những âm thanh vi vô, tựa như là diều sáo vậy. Ấy chỉ là lũ ma chơi, chứ không phải là Ma Lai như mày lầm tưởng đâu. A Hử nói. Văn Tâm lại quay sang. Ma chơi là như thế nào? Là những linh hồn chết vất vưởng trong khu rừng. Chúng ngoài việc dọa người khác để cướp linh hồn thì chả làm được trò gì đâu. Văn Tâm nhìn ra cửa sổ. Lúc này đã có một vài khuôn mặt méo mó đang nhìn vào như muốn dò xét những người lạ mặt. Mấy con ma ấy lại bị nguồn sức mạnh từ người của ông cụ quấn khăn vàng dọa sợ, không dám tới gần. Thấy kẻ kia nhìn mình, một con ma chơi lập tức hóa ra đủ hình hài để dọa cho người ta sợ. Nhưng đối với sự việc vừa xảy ra, thì cái trò dọa ma ấy bây giờ chỉ giống như là con muỗi. Bọn mày chỉ có như vậy hay sao? Văn Tâm nhếch mép lẩm bẩm. A Hử nói. Thế mày nghĩ màn sương mù lúc nãy do đâu mà có? Không lẽ là do bọn chúng sao? Đúng vậy. Nhưng là tất cả chúng hợp lại mới làm được. Và nó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ chúng nó chỉ có thể làm ra mấy hình dạng này để chọc tức. Thế sao không đánh đuổi lũ ma quái đi? Để làm gì? Câu hỏi lại của A Hử làm cho cả hai im lặng. A Hử lại tiếp. Chúng tao sống chung đã thành quen, cái thứ ma quái ấy cũng chỉ là trò giải trí. Chỉ là lo cho hai người chúng mày chưa quen bị chúng nó kéo hồn đi mất. May là cả hai vẫn còn ở đây. Bây giờ chỉ cần đợi cho trời sáng, chúng tao sẽ dẫn hạt chúng mày đến chỗ ông Lang Miểu. Đến lúc đó chỉ có nhờ ông ta. Ông ta có giúp hay không là tùy duyên. Hai người nghe xong lời của A Hử thì yên tâm hơn rất nhiều, trao lại mảnh gỗ cho ông già khăn vàng. Họ không ngủ được nữa, đành ngồi uống trà đợi trời sáng. Mặc cho ở ngoài kia bấy giờ có cả trăm loài ma chúng quỷ cứ thế luẩn quẩn trong ngôi làng của tộc Khỉ. Bọn họ thức trắng cả một đêm cho đến khi mặt trời đang dần lên cao, phủ ánh sáng xuống tộc Khỉ. Nhưng ánh sáng ấy chẳng mang lại một chút ấm áp nào. Không khí bao quanh nơi này luôn đem cho người ta cảm giác lạnh lẽo. Ấy là do âm khí bao năm chất chứa ở mảnh đất này gây ra. À Hử, dẫn hai vị khách trẻ đến chỗ của lão mèo. À Hử gật đầu đứng dậy, bước ra cửa hiệu cho hai người đi theo. Văn Tâm cùng với Tố Uyên cúi chào ông lão khăn vàng và mọi người, đoạn cùng với A Hử leo xuống đất. Đặt chân xuống bên dưới, mặc dù muốn đi gặp ông Lang Mèo lắm, nhưng bây giờ bụng hai người đã đói meo, khó mà đi xa được. A Hử nghe thấy bụng của hai kẻ lạ đang réo lên ủng ục, liền quay sang nói. Thật ngại, hai người đến tộc Khỉ bất ngờ quá, cũng chẳng có món gì đặc sắc để đãi chúng mày cả. Chúng tôi không đòi hỏi mấy thứ đó, chỉ là bây giờ bụng trống rỗng, có lẽ cũng khó mà theo ông đến chỗ của ông Lang. Chuyện đó tao biết, nhưng ý tao nói là ở đây là thứ mà chúng mày có thể bỏ bụng mà không bị âm khí nó làm cho nhiễm độc. Còn người tộc Khỉ chúng tao từ lâu đã không tiêu thụ thức ăn rồi. Tố Uyên cảm thấy thắc mắc, liền quay sang hỏi. Ý ông là cả tộc không dùng lương thực, thế chứ không lẽ là tuyệt thực à? A Hử khẽ cười. Chúng tao không tuyệt thực. Chẳng qua tộc khỉ không cần lương thực để duy trì sự sống. Thế thì toi rồi. Chúng tôi là bình người bình thường bằng da bằng thịt. Không có lương thực thì lấy đâu ra sức mà đi. Văn Tâm than vãn, bụng cũng đang réo lên ỏng ọc. Ai, tao có nói là không có đồ ăn cho chúng mày đâu. Trên đường đến chỗ ông Miểu, tao sẽ đưa chúng mày ghé qua một cái cây kỳ lạ. Có quả cũng rất kỳ lạ. Thứ quả ấy là thứ duy nhất không bị nhiễm âm khí ở đây mà chúng mày có thể ăn được. Chỉ sợ mày không dám leo lên để hái nó thôi. Là thứ quả kỳ lạ gì mà tôi không dám chứ? Nó không chỉ là cây cây phát ra dương khí. Nơi nó mọc những thứ không sạch sẽ, nhất quyết không dám tới gần. Nói rồi, A Hử quay lưng bước đi. Hai người cũng vội vàng đi theo. Được một đoạn, A Hử quay sang bảo. Nói đến âm khí từ hôm qua đến giờ, chúng mày có để ý, thật ra hai người cũng đã phần nào bị nhiễm thứ chướng khí ấy. Tuy nó không tổn hại đến sức khỏe, nhưng để lâu trong người, e rằng là không tốt. Tệ hơn là nó có thể làm giảm cả tuổi thọ đi khá nhiều, nếu như bị âm khí tích tụ quá sâu. Vậy chúng tôi phải làm sao đây? Văn Tâm lo lắng. A Hử vẫn bước chân, miệng nói. Thứ quả ấy có thể xua đi âm khí trong người của cả hai. Vậy sao? Khu rừng chết thuộc địa bàn của tộc khỉ không hề có những đoạn dây leo xanh mướt chẳng chịt, cho nên đường đi dễ dàng. Chỉ có điều, trong cái dễ cũng có cái khó. Ấy là cả một khu vực rộng lớn, đến cả trăm cả ngàn cái cây mọc rất giống nhau, làm cho người đi vào trong chỉ sau một hồi sẽ mất phương hướng mà luẩn quẩn lạc ở đây cho đến khi kiệt sức mà chết. Đang đi, tay áo của Tố Uyên bị cành cây xé toạc, rách một miếng nhỏ dính ở trên thân cây. Cô cũng không để ý, cứ thế mà tiến bước theo hai người đàn ông. Hai người đi đến mức đôi chân đã mỏi rã rời mà vẫn chưa thấy thoát ra khỏi những cái cây xám xịt. Tố Uyên dựa vào một gốc cây bên cạnh nghỉ chân, chợt thốt lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, sao lại như thế này? Chuyện gì vậy? Ba người chúng ta đi từ nãy đến giờ, hóa ra chỉ đi vòng vòng một chỗ. Văn Tâm nghe vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên, hỏi lại. Sao lại thế? Từ nãy đến giờ rõ ràng là chúng ta đã đi rất lâu rồi cơ mà. Tại sao em lại nói là quay lại chỗ cũ là sao? Tố Uyên chỉ vào mảnh vải dính ở trên cây mà mình vừa dựa tay vào. Lúc nãy, em có bị cái cây này xé một mảnh vải ở ống tay áo. Nếu như mà tính thời gian từ lúc đấy đến giờ, ba người chúng ta phải đi được một quãng đường khá xa. Tại sao bây giờ nó lại ở ngay đây thế này? Văn Tâm nghe Tố Uyên nói xong, đưa tay giật miếng vải dính trên cây, thấy nó khớp với vết rách ở trên tay áo của nàng, thì thất vọng. Mất bao nhiêu công sức, cuối cùng chỉ là đi vòng vòng. A Hử cũng chẳng thèm để ý đến những thứ gì mà hai người kia quan tâm. Hắn cười, đoạn rút lưỡi gươm sáng loáng, từ từ đi tới. Văn Tâm nhìn ánh mắt của A Hử đằng đằng sát khí tiến về phía mình, thì lập tức đứng chặn trước mặt của Tố Uyên. Ông định làm gì? Ông định làm gì vậy? A Hử mặc kệ những hành động ấy, cứ thế mà vung đao lao tới. Rượu mời không muốn uống, lại đòi uống rượu phạt. Vậy thì A Hử vừa dứt lời, cũng là lúc mà Tố Uyên và Văn Tâm thấy một cảnh tượng, không biết là nên khóc hay nên cười. Ấy là cái cây to lớn đằng sau hai người rung lên một cách dữ dội, rồi sau đó tự nhổ lên khỏi mặt đất mà bỏ chạy. Phải nói là nó mọc chân mà bỏ chạy mất dép. A Hử thấy vậy liền cười cười, đút lại kiếm vào trong bao. Văn Tâm thấy ở chỗ đất ấy chẳng còn dấu vết gì của một cái cây. Thế đây, đây là cái sự quái dị gì thế này? Văn Tâm ngạc nhiên. Bấy giờ A Hử mới bảo: lúc nãy tao dọa sợ mày phải không? Ấy là con tiểu quỷ, nó hóa thành cây cây. Từ nãy đến giờ nó đi theo chúng ta để trêu hai người chúng mày mà không biết. Chứ làm gì có chuyện đi theo tao ở trong rừng này mà bị lạc. Cũng may là ông đã đuổi nó đi. Tố Uyên nói. A Hử gật đầu, đoạn quay lưng đi tiếp. Con tiểu quỷ này chỉ thích bày trò, làm cho người đi đường tưởng rằng mình bị lạc, dẫn đến hoảng hốt. Rồi cuối cùng như thế nào thì chắc là chúng mày cũng biết. Cả ba người tiếp tục đi về phía trước. Văn Tâm nhìn vào cây đao của A Hử mà trầm trồ. Cây đao này của ông là có năng lực đổi quỷ sao? Không phải đâu. Chẳng qua lâu lâu chúng ta cùng loài tiểu quỷ ấy chặt nó ra làm mấy bộ bàn ghế trong nhà. Như thế thành ra nó nhìn thấy là nó sợ đó. Cái cây ấy nãy đứng lại thêm một tí nữa, chắc là tao sẽ chặt về là bàn uống trà đấy. Nhà đang thiếu. A Hử nói, bên tai của ba người vang lên tiếng nước chảy róc rách. Hắn quay sang phía Văn Tâm. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có. Chúng ta sắp đến chỗ cây cây ấy mọc rồi đấy. Nhanh lên. A Hử nói đoạn, dạo bước nhanh về phía trước. Hai người đi sau cũng cảm thấy quên hết mệt nhọc. Chẳng mấy chốc họ đến trước một hồ nước hình tròn rộng lớn. Xung quanh hồ nước có cả chục dòng suối nhỏ róc rách chảy về khắp nơi. Ở giữa cái hồ nước trong xanh không thấy đáy là một mảnh đất nhô lên như một hòn đảo. Thực vật ở trên đó có màu xanh tươi, sức sống mãnh liệt. Ngoài ra, ở giữa hòn đảo nhỏ còn có một cái cây rất lớn. A Hử chỉ tay về phía cái cây, nói với Văn Tâm. Quả cây ở bên kia dương khí rất cao, có thể hái ăn bao nhiêu tùy thích. Văn Tâm nhìn về bên ấy, thấy nó là một cái cây lớn, ước chừng hai người ôm, tán lá xum xuê, tỏa bóng mát khắp hòn đảo. Trên những cành cây, thứ trái cây chứa dương khí y như lời A Hử, mọc thành từng chùm, chín đỏ đung đưa. Văn Tâm định bơi qua hái về cho Tố Uyên, chợt anh ta khựng lại nhìn xuống mặt nước. Bấy giờ mới để ý, hồ nước dưới chân mình tuy phẳng lặng nhưng lại chứa đựng vô số xoáy ngầm. Chỉ cần vô tình rơi xuống thì mãi mãi không bao giờ nổi lên được. Chưa kể sức của Tâm bây giờ cũng chẳng thể bơi qua bên kia. Anh nhìn A Hử vẻ mặt chán nản. Nước cuốn không thể đáy thế này. Bảo tôi bơi qua đó có mà là đánh đố. Ây, sao mày cứ hấp tấp thế? Tao có bảo mày phải bơi qua bên kia đâu. Đợi một chút sẽ có người đưa chúng ta qua chứ. A Hử vừa dứt lời thì ở dưới hồ nước sôi lên ủng ục, làm cho Văn Tâm giật mình lui lại. Kẻ đến đón chúng ta đấy, đừng sợ. Cả hai người nghe thấy A Hử nói liền giữ được bình tĩnh. Ở dưới mặt hồ bấy giờ từ từ ngoi lên nửa thân trên của một người đàn ông, tướng mạo trông hung dữ. Đứng từ xa, cả Văn Tâm và Tố Uyên đều cảm giác ngũ quan của ông ta tỏa ra một khí tức vô cùng khủng khiếp. Không những thế, ở trên cái đầu chọc lóc còn mọc ra cái sừng nhọn trông như sừng linh dương. Sự ngạc nhiên này chưa đi qua thì ngạc nhiên khác lại tìm đến, làm cho cả hai á khẩu. Thấy nửa thân dưới của người đàn ông đang nổi trên mặt nước lại là thân hình của con rùa to bằng ba chiếc thuyền đánh cá. Trên cái mai rùa ấy được bao phủ bởi một lớp vảy giống như là vảy cá chép. Chỉ có điều thứ mọc ra trên mai con quái nhân này còn to hơn nhiều. Cái nhỏ nhất ước chừng cũng phải bằng bàn tay của một đứa nhóc lên năm. Con vật nửa thú nửa người liên tục bơi vòng quanh gần chỗ ba người đang đứng. Bằng bốn cái chân to lực lượng lộ ra móng vuốt sáng loá như lưỡi gươm. Đằng sau có cái đuôi to bằng bắp chân người lớn, dài 5 thước. Chóp đuôi đầy gai nhọn, lởm chởm như là đuôi con cá sấu. Liên tục uốn lượn tạo ra những xoáy nước nhỏ. Chờ một chút, để tao thương lượng giá cả với lão nhân quy. Văn Tâm cảm thấy thắc mắc, suy nghĩ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, dùng tiền để làm gì? Ấy thế nhưng, Văn Tâm vẫn lấy ra mấy thỏi bạc trắng, đưa cho A Hở. Ở đây, tôi có mang theo là một ít tiền. Không biết có đủ không, nhưng xin ông cầm tạm. Một lát nữa trả cho lão quy. A Hử lắc lắc đầu. Ấy, ở trong rừng này, không cần vàng bạc kim ngân. Trả công ở đây là thịt của một loài cá, gọi là cá nhiễm la. Tố Uyên nghe vậy thì nheo mắt ngạc nhiên. Nhiễm la? Tôi chưa nghe thấy tên bao giờ. Nó không có mặt ở chỗ mấy người thì làm sao mà biết. Nói đoạn, A Hử lấy trong túi ra một miếng thịt khô màu nâu sậm, to bằng bàn tay, rồi mô tả sơ qua về loài cá kỳ lạ. Nhiễm la là tên một loài ngư. Kỳ ngư, thân cá chấm, đầu rắn hổ, trên trán mọc ra hai cái mắt nhô cao, trông như tai mèo. Loài vật ấy không có vây để bơi lội, mà di chuyển dưới nước bằng tám cái chân, tựa như là loài cá sấu. Cái khó là mấy con nhiễm la ấy chỉ sống ở hồ nước thuộc phần đất của tộc mèo. Về cái hồ ấy, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với cái hồ trước mặt của bọn họ. Tức là bên ấy chỉ tích khí âm. Còn cảnh vật như thế nào thì A Hử chưa biết, bởi vì thật ra cũng chưa bao giờ tới đó. Cũng may lần trước, tao gặp A Bảo, nó cho một ít. Nhưng tao nghĩ ba người chúng ta chỉ có tuần này thì sợ là không đủ. A Hử dứt câu, liền cầm miếng thịt khô đến chỗ lão nhân quy. Cả hai nghe từng lời của A Hử nói, trong đầu vẫn chưa tưởng tượng ra con quái thú tên Nhiễm La nó như thế nào. Và thật ra, họ cũng chả cần để ý làm gì. Bây giờ qua được bên kia mới là quan trọng. A Hử sau khi thương lượng với lão nhân quy, liền quay lại chỗ hai người khách đang đứng. Lão quy chịu trở qua đảo rồi. Tâm nghe xong, trong mắt vui vẻ kéo tay Tố Uyên đi về phía trước. Thế thì tranh thủ qua đó, rồi còn quay về tìm lão miều. Lão làng ấy lâu lâu xuất hiện ở trên đảo đấy, nếu như có duyên thì biết đâu lại gặp. Nói xong, A Hử bước xuống cây mai rùa. Tâm cũng đỡ Tố Uyên đi theo. Đợi ba người ngồi vững trên mai mình, bấy giờ lão nhân quy mới rẽ nước, nhắm hướng hòn đảo nhỏ ở giữa hồ mà bơi. Chẳng mấy chốc, họ đã đặt chân được lên trên đảo. Tâm còn chưa kịp vui mừng, thì đã bị cái cây mà A Hử nói dọa cho té lăn ra đất, tay rôn rôn chỉ lên một chùm quả, miệng lắp bắp. Này, kia là thai nhi mà. Tố Uyên nghe Văn Tâm nói vậy, liền hướng mắt nhìn theo hướng ngón tay của anh. Sắc mặt cô cũng tái nhợt khi nhìn thấy treo trên thân cây ấy chẳng phải là quả, mà là những thai nhi to bằng nắm tay, màu đỏ hòn, treo lơ lửng bằng những sợi dây rốn màu xanh nhạt. Đây đúng là thai nhi mà. Sao lại có cái thứ nó quái dị như thế này? Như thế này thì ăn làm sao được? Tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ là ngày mai tập cuối thì mọi thứ sẽ được giải quyết. Còn giải quyết như thế nào thì tôi không biết. Chúng ta chỉ còn cách đợi xem. Xin chào và hẹn gặp lại.